Âm Dương Tạo Hóa Kinh, chương 20, triệt để chinh phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Yên rên lên, người giật ra phía sau, hắn cũng chịu hết nổi rồi, dùng tay thoa nhẹ nhàng từ lưng đến đôi mông tròn trịa tay còn lại banh háng Lâm Nhược Yên ra rộng hơn, hầu nguyên vụ cúi xuống, nút như điên như dại vào hoa huyệt của nàng, lưỡi lục lọi mọi góc gách trong âm hộ thỉnh thoảng kéo lên hậu môn, hắn nút chóc chóc vào nó, làm cho Lâm Nhược Yên hoàn người hít hà rên rĩ, a hát. Cho vào đi Vũ Nhi. A hát, cho, vào đi, vẫn để mẫu thân nằm sấp hầu nguyên vũ trường lên người nàng, kéo theo côn thịt cứng ngắt nóng hổi dê một đường dài từ đùi lên cạ vào hai mép hoa huyệt đang chèm nhẹp nước nhờn, hai tay hắn nắm lấy hai tay nàng giang thẳng chúng ra cả người phủ lên thân thể nàng, đôi mông mắt lạnh của Lâm Nhược Yên cạ vào mờ u hắn càng làm hắn sướng kinh hồn, hôn vào cổ Lâm Nhược Yên, hắn thì thầm. Mẫu thân, mắt Lâm Nhược Yên nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc nàng gật đầu nhẹ nhẹ cả người co rúm khi hắn ngoạm nguyên lỗ tai vào miệng. Mẫu thân, người có muốn không? Hầu Nguyên Vũ nhấp mông nhẹ nhẹ cố tình để cho đầu côn thịt cọ vào hoa huyệt đang ướt nhẹp của nàng. Mẫu thân rên lên hít hà, mắt vẫn nhắm nghiền thiêu thao. Ta, cho vào đi, a hát, Hầu Nguyên Vũ ngồi dậy, vẫn để mẫu thân nằm sấp nhếch mông nàng cao lên, hắn cầm côn thịt mình kéo lên kéo xuống dọc theo khe âm hộ, sau đó từ từ đẩy vào, đầu tiên là đầu khất to tướng bóng lưỡng vì nước nhờn của Lâm Nhược Yên, kế đến là thân côn thịt gân guốc tràn chịt hai môi hoa huyệt bóng lưỡng hồng hào ôm sát thân côn thịt khích khao, khi đã vào được phân nữa, Hầu Nguyên Vũ đẩy một cái lúc cán. Lâm Nhược Yên hít hà nhếch mông cao hơn về phía sau, ở tư thế này, hoa huyệt của nàng bó thật chặt ôm thật cứng côn thịt của Hầu Nguyên Vũ, cộng thêm bờ mông mắt lạnh khêu gợi làm Hầu Nguyên Vũ sướng kinh khủng, nhấp nhòm vài chục cái, Hầu Nguyên Vũ lòn hai tay xuống ngực nâng nàng lên từ từ côn thịt của hắn vẫn đang cấm sâu vào trong hoa huyệt, lúc này Lâm Nhược Yên chồng mông đưa về phía sau, Hầu Nguyên Vũ quỳ ngối xuống giường, hai tay ôm lấy mông nàng dập bành. Bạch, bành, bạch, mông nàng đập vào mờ u của hắn, tạo ra những tiếng kêu thật dâm loạn, một lúc sau, Lâm Nhược Yên nằm úp mặt xuống giường không chống tay nữa, mông nhồng cao, Hầu Nguyên Vũ vẫn dập bành bạch không ngừng, dâm thùy của Lâm Nhược Yên ứa ra đóng thành bọt trắng lợn cợn quanh gốc côn thịt. Mặt đỏ dần như say rượu. Hồi lâu sau, Hầu Nguyên Vũ cũng thấy hơi mỏi nên đè bẹp Lâm Nhược Yên xuống giường, nhìn người nàng qua nằm nghiêng, một tay hắn đè đùi ép lên ngực nàng, để Lâm Nhược Yên ở tư thế nửa úp xuống giường nữa nằm nghiêng, tư thế này làm mông nàng căng cứng lại, tay còn lại Hầu Nguyên Vũ bấu vào vai nàng, bắt đầu nhấp từ từ từng cái một kéo ra hết cở và đẩy vào hết chiều dài côn thịt, khi đã vào hết cở, Hầu Nguyên Vũ càng dướng vào thêm nữa, cạ lấy bờ mông đang căng cứng của mẫu thân vào mờ u mình, mỗi lần Hầu Nguyên Vũ dướng vào sâu thêm, là Lâm Nhược Yên nhăn mặt, Hầu Nguyên Vũ nhịp nhanh dần nhanh dần, làm Lâm Nhược Yên rên rĩ thở hỗn hển. Nhẹ thôi, a hát, mẫu thân, Hầu Nguyên Vũ cúi xuống hôn vào đôi môi mắt lạnh của Lâm Nhược Yên vì phải hít hà liên tục, hắn nói trong cơn sướng cùng cực. Mẫu thân, con sướng quá con. Ư, Hầu Nguyên Vũ nhấp như vũ bảo, siết Lâm Nhược Yên càng mạnh hơn, miệng thở hồng hộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Hầu Nguyên Vũ sắp ra, Lâm Nhược Yên đưa tay xuống mân mê hai trứng giái đang đung đưa theo từng cái nhịp như điên như dại của Hầu Nguyên Vũ, nàng mở mắt nhìn hắn chuẩn bị xuất tinh. Hầu Nguyên Vũ cố gắng kiềm chế, nhưng bây giờ không còn kiềm chế nổi nữa. Ôi, mẫu thân, con, ra một cái đẩy lúc cán ép vào người Lâm Nhược Yên thật chặt, Hầu Nguyên Vũ dùng mình từng đợt tinh dịch bắn xối xả vào tận đáy tử cung, Hầu Nguyên Vũ thở phì phò tay của Lâm Nhược Yên vẫn xoa nhẹ hai hòn giái, hoa huyệt thì co co bóp bóp theo từng cái giật của côn thịt, Hầu Nguyên Vũ kéo chân nàng bỏ qua người, để mẫu thân nằm ngửa trở lại, hắn nằm phủ lên người nàng, trong khi côn thịt đang teo dần trong hoa huyệt, Lâm Nhược Yên ôm lấy hắn, hai chân cố vào chân hắn nói. Con thoải mái không? Hầu Nguyên Vũ cười nói. Sướng chết đi được còn người thì sao? Lâm Nhược Yên vuốt ve tóc hắn, có chút đỏ mặt nói. Mẫu thân cũng vậy, đã mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên mẫu thân sướng như vậy. Mấy chục năm, chẳng lẽ mấy chục năm qua phụ hoàng hắn? Lâm Nhược Yên có chút u sầu nói. Hắn sao, hắn chỉ biết tu luyện, đối với mấy chuyện này hầu như chưa bao giờ để ý từ khi quen hắn tới nay, những lần đó có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa từ khi mang thai Nguyệt Nhi tới giờ ta và hắn chưa từng gần gũi nhau. Hầu Nguyên Vũ kinh ngạc nói, thì ra là vậy, hèn gì nơi đó của mẫu thân khít như vậy, không khác gì trinh nữ. Lâm Nhược Yên nguýt hắn một cái, thanh âm như hờn dỗi nói. Thế nào, như vậy con không thích sao? Hầu Nguyên Vũ gật đầu lia lìa, thích làm sao có thể không thích chứ? Lâm Nhược Yên nghe vậy đỏ cả mặt nhéo hông hắn một cái nói. Được rồi, ta còn chưa xử con cái tội dám vừa gạt ta đâu, đã khỏe rồi còn vờ bệnh nằm trên giường, lừa người ta. Lừa người ta, Hầu Nguyên Vũ cười hì hì hôn lên trán nàng cái chụt, Lâm Nhược Yên nhìn hắn tràn đầy yêu thương, có mẫu tính, lại xen lẫn tình yêu của nương tử dành cho phu quân của mình.